Chương 236, Tàng Phong Bảy Pháp. Tinh Khải phần mộ trùng, nhàn nhạt tu quang bên trong, chỉ còn dư lại Lý Diệu một người, còn có 146 đài báo hỏng. Tinh Khải Lý Diệu cảm thấy toàn bộ thế giới đều đã biến thành một chiếc thuyền đơn độc, ở tinh thần đại hải so nở dê to gió lớn chung nước chảy bèo trôi, còn hắn có điều là thuyền cô độc thượng nở dê một con tiểu tiểu con kiến, căn bản vô lực đối kháng. Thiên Đi A Lật run run rẩy rẩy đứng lên đến, hai tay triển khai đến cực hạn, nỗ lực duy trì cân bằng, nhưng trong nháy mắt phát hiện, toàn bộ thế giới đều hướng về bên trái nghiêng, người không tự chủ được địa hướng về bên trái hạ đi, một con ngã chổng vó ở tinh khải hải cốt bên trong giường như rơi vào lưu xa, 146 đài tinh khải đều hướng về HN bay tới, HN triệt để nuốt chửng Lý Diệu không khỏi kêu một tiếng, định thần nhìn lại, mới phát hiện hết thảy tinh khải đều đàng hoàng địa đứng tại chỗ cũng không phải người ta hướng về HN bay tới. Nhưng là Hà Nờ như không đầu con rồi như thế, lảo đảo địa hướng những này tinh khải nhào tới. Đại não cân bằng hệ thống, bị hoàn toàn quấy rầy, liền đứng cũng không vững, ngồi xuống lên đã nghĩ thổ. Này cha lại làm sao bảo dưỡng tinh khải không được tiếp tục như vậy, một tháng cũng đừng nghĩ hoàn thành nhiều như vậy tinh khải bảo dưỡng công tác, coi như miễn cưỡng hoàn thành, không có thời gian học tập điều động tinh khải thuật, nhất định sẽ bị người khác đào thải nói không chắc. Đây chính là tổng huấn luyện viên mục đích ta cù nở dê không pha y để ngươi thực hiện được, khốn nạn đầu tiên. Đứng lên đến, kiên trì 3 giây đồng hồ Lý Diệu cắn chặt hàm răng, trắng bệnh như tờ giấy trên mặt hiện ra từng sợi gân xanh hàn nở hú lên quái dị, chạm lên, không quá bán dây, lại một con ngã xuống đất sau 10 phút Lý Diệu thử nghiệm 79 thứ, không có một lần kiên trì vượt qua 2 giây đồng hồ, rơi xương mặt xương mũi. Thương tích khắp người lần thứ 80 quật cường đứng lên, rốt cục không kiên trì được, cả người thẳng tắp địa về phía sau ngã chồng vó, sau gáy vừa vặn khai ở. Một đài tinh khải kiên cố trên đầu gối cạch một tiếng vang thật lớn, ở tiểu tiểu tinh khải phần mộ trung, vang vọng không thôi, sau gáy ướt nhẹp máu tươi ròng ròng đi ra Lý Diệu, nhưng là trong nháy mắt trận to hai mắt, trong mắt thả ra kinh ngạc ánh sáng, xảy ra chuyện gì? Đầu khai ở tinh khải thượng nở dê một sát na. Cảm giác hôn mê tựa hồ giảm bất cẩn thận lĩnh hội một hồi, nhận định này không phải ảo giác, cảm giác hôn mê thật sự giảm bất không ít, cân bằng tính lại lần nữa trở lại trên người hắn. Hả? N rốt cục có thể ngồi dậy đến, thoáng thở một cái có điều, cha lại không thoải mái mấy giây trời đất quay cuồng cảm giác, vừa giống như là vượt sâu cự thú. Hả N gắt gao cắn vào, nuốt vào tối tăm không mặt trời trong bụng Lý Diệu một lần nữa nằm xuống, ngơ ngác mà nhìn trần nhà. Cực kỳ tỉnh táo suy tư lên chỉ chốc lát sau, hắn nở tìm tòi tìm tơ y một tán loạn trên mặt đất tinh khải cấu kiện ước lượng một hồi, phân lượng không nhẹ không nặng là thích hợp tinh khải cấu kiện nắm ở lòng bàn tay. Lý Diệu hướng về phía đầu của chính mình hạt dưa, mắt nhờ me đến rồi một hồi cạch giường như nao vực nơi sâu xa có một cái chuông lớn ma nhờ me vang lên. Lý Diệu đau đến nhe răng trợn mắt, con mắt đều híp lại có điều theo đau nhức đột kích, cảm giác hôn mê tiêu tán theo. Hắn lại có thể ngồi dậy đến, thoải mái mấy giây mà trong mắt, càng la toát ra rằng kế thực hiện được ý cười. Hắn rõ ràng là sẽ ra chuyện gì, coi như thực sự là so nở dê to gió lớn chung một chiếc thuyền đơn độc, kinh nghiệm phong phú. Lao thủy thủ có thể đang kịch liệt sóc này trên bong thuyền như giẫm trên đất bằng người ta bí quyết, là đưa cờ ở sóc này phát sinh một sát na, dự phán ra phương hướng, cường độ, phạm vi lập tức lợi đồng dạng cường độ cùng phạm vi. Gây một luồng phương hướng ngược lực trung hòa sóng lớn mãnh liệt, lực lượng người bình thường đầu bị ma nhờ me bắn chun nở dê thì đều sẽ cảm thấy kịch liệt rung động cùng mê muội, sẽ hai lỗ thai nổ vang, mắt nổ đom đóm, mà Lý Diệu nguyên bản liền ở vào hết sức mê muội trạng thái chung, do ngoại bộ rung động sản sinh đệ nhị cố mê muội vừa vặn cùng loạn hành thiết sản sinh đệ nhất cố mê muội hô xung đột lẫn nhau trung hòa, dẫn đến vi diệu cân bằng. Đạo lý này lại như là kinh nghiệm phong phú lao thủy thủ L.E. tự thân sóc này, đến đối kháng đại hải sóc này càng như là hai chiếc nhanh như chớp phi toa xe, coi như đều đem tốc độ tăng lên tới ta mở 100 km trở lên, nhưng là giữa bọn họ, vẫn là đối lập bất động, thì ra là như vậy. Loạn hành thiết triệt để quấy rầy đầu óc của ta cân bằng hệ thống, muốn áp chế loại này quấy rầy là không thể, thế nhưng, ta có thể dẫn vào một loại mơ y quấy rầy, kích phát làn sóng thứ hai không thăng bằng hai cỗ quấy rầy chống chết. Hai làn sóng không thăng bằng va chạm, phụ phụ đến chính, liền có thể khôi phục lại cân bằng trạng thái. Làm rõ nguyên lý, Lý Diệu lập tức bắt đầu thử nghiệm HNLEI nhanh vô cùng tốc độ, mãnh liệt lắc đầu quá mạnh, sẽ sản sinh mê muội. Điều này là bởi vì người đại não phi thường mềm. mại, ở cao tốc vận động chung sẽ sản sinh quán tính, mà nhờ me đánh vào trên hộp sọ tương đương với phi toa xe một cước gấp sát, xe cố nhiên có thể dừng lại, bên trong hành khách nhưng sẽ không tự chủ được địa xông về phía trước. Qua Lý Diệu rốt cục không nhịn được, nôn ra một trận nhưng là không chắc chắn tô tờ A cường độ, hai cô cảm giác hôn mê không những không có lẫn nhau trung hòa, trái lại chồng chất đến cùng một chỗ, ở trong đầu hắn làm nổ một viên mê muội bom, lập tức đem hắn đánh đổ ở địa. Trên mặt của hắn, nhưng là không có nửa điểm nhi ủ rũ, trái lại tràn ngập hưng phấn bởi vì La Hàn ở chứng thực chính mình suy đoán, ngoại giới gây quấy rầy, xác thực có thể ảnh hưởng đến trong đầu bộ cảm giác hôn mê nếu có thể tăng thêm, đương nhiên có thể giảm bớt đến đây đi ta tìm tơ y bí quyết xem ai còn có thể ngăn cản ta một giờ sau Lý Diệu trên người có thêm 47 nơi vết thương, 209 khối máu ứ động Hàn ở cuối cùng đem nắm đến mê muội tần suất, nắm giữ rung động đại não độc môn. Tuyệt kỹ tuy rằng con nở không đến mư cờ hà nở hoàn toàn từ mê muội vòng xoáy trung giải thả ra, chí ít có thể miễn cưỡng đứng vững, có thể cắn răng công tác cân bằng tính huấn luyện không phải chuyện một sớm một chiều, hơn một giờ có thể khôi phục lại như vậy, đã không sai, mặt sau thời kỳ, chậm rãi tăng lên đi hiện tại, bắt đầu bảo dưỡng tinh khải Lý Diệu làm nóng người, nóng lòng muốn thử pháp bảo duy tu cùng bảo dưỡng, đây là hà nở sở trường tuyệt hoạt ra nhưng là, ở cẩn thận đã kiểm tra 146. Đài báo hỏng tinh khải sau khi, HN lại phát hiện tình huống có chút vướng tay chân Mao Phong tổng huấn luyện viên để cho HN, là một không thể lại nát hỗn loạn tinh khải, là pháp bảo trùng pháp bảo, tinh mật độ phi thường cao tuy rằng những này báo hỏng tinh khải trên người, dùng thiên tài địa bảo luyện chế mang tính then chốt kết cấu như là siêu cao áp xúc tinh nguyên phản ứng lô đỉnh chờ chút, đã bị toàn bộ xách đi, chỉ để lại một chọc lốc giàn giáo tương đương với một bộ thi thể thừa NG. Tinh tế nhất bắp thịt, mạch máu, thần kinh mạng lưới, ngũ tạng lục phủ đều bị di trừ biến thành một bộ xương khô mức độ phức tạp, vẫn là vượt qua Lý Diệu tưởng tượng này cũng không phải vấn đề lớn. Mao Phong lưu lại trong ngọc giản, có toàn bộ kết cấu đồ cùng bảo dưỡng sổ tay lại không phải muốn Lý Diệu duy tu hoặc là cải trang, chỉ là muốn hà nờ y đi dạng họa hồ lô điệu tháo dỡ, bảo dưỡng cùng lắp ráp thôi dùng nhiều chút thời gian nghiên cứu, vẫn có thể làm được then chốt ở chỗ những này tinh khải. Báo hỏng thơ y gian quá lâu. Mô y cao y cấu kiện thực sự gỉ xét đến không ra hình thù gì, lại như là ở phần mộ bên trong nát mấy chục năm bộ xương, mục nát tới cực điểm mấy chục năm cu nở dê không có bảo dưỡng quá hơn 100 đài rách nát, nhưng phải hà nở dựa vào sức một người, hoàn thành bảo dưỡng những này rách nát cho chơi, ở đâu là tinh khải, thực la mở là một đống đầu hủ nát, so với ta ở pháp bảo phần mộ bên trong tìm tơ y những kia rất rưởi, con ở bết bát hơn đổi thành tầm thường luyện khí sư. Nắm như vậy đồng nát sát vụn, cũng thật là không có cách nào ta, chỉ có thể liều mạng Lý Diệu cắn răng, ở đông đảo báo hỏng tinh khải vờn quanh trung, ngồi khoanh chân hai con mắt khép hờ, thần hồn chìm vào não vực nơi sâu xa trong óc gương, âu giã tử ký ức chi cây, tỏa ra ánh sáng lung linh, vàng son lộng lây 4 vạn năm trước bách luyện tông, chính là luyện khí đại tông đối với pháp bảo duy tu cùng bảo dưỡng, đương nhiên có vô số kỳ công tuyệt nghệ ở bách luyện tông, đệ tử cấp thấp còn chưa bắt đầu chính thức luyện khí trước, đều sẽ sung làm tạp dịch cùng trợ thủ gánh chịu lượng lớn pháp bảo bảo dưỡng công tác liền ngay cả Âu Gia Tử, hoa phí hết thời gian mấy năm, một bên đánh thép, một bên làm bảo dưỡng pháp bảo nặng nghề công tác mà ở cổ đại, cũng không có nhiều pháp bảo như vậy bảo dưỡng công cụ, hết thể đều cần nhờ hai tay cẩn thận đánh bóng lượng lớn ký ức mảnh vỡ chung đều có pháp bảo bảo dưỡng đoạn ngắn, sớm đã bị Lý Diệu nuốt chừng chỉ là dĩ vãng không có đất dụng võ, không cần. Thận nghiên cứu qua giờ khả cờ nào y, lờ y mau vào phương thức, kiểm tra Âu Giã Tử hơn 100 lần bảo dưỡng pháp bảo công tác sau khi, lại sẽ ý thức chìm vào Âu Giã Tử trong cơ thể, tự tay cảm nhận được cổ đại pháp bảo bảo dưỡng tinh diệu nhiều lần phỏng đoán sau khi, Lý Diệu như có ngộ ra hà nờ lại lựa chọn khác một khối ký ức mảnh vỡ, tiến vào luyện thiên tháp tầng thứ nhất, tìm tơ y một quyển gọi là Tàng Phong Thất Pháp bí kíp, tập trung tinh thần địa nghiên cứu lên Tàng Phong Thất Pháp, là bách. Luyện tông liên quan với pháp bảo bảo dưỡng nhập môn bí kíp làm sao trừ gỉ, làm sao thừa nở dê dầu, làm sao khiến đen tối không rõ phụ trận tái hiện quan minh, hơn 1.000 chô nở dê bảo dưỡng dầu điều chế xâm la và tượng, không chỗ nào mà không bao lấy trong đó tuyệt đại đa số bí pháp. Ở 40.000 năm sau hôm nay, từ lâu thất truyền Lý Diệu L.E. thần niệm truyền phương thức, như cá voi hấp thủy, điên cuồng nuốt chửng Tàng Phong Thất Pháp quý giá bí pháp dù là như vậy, mênh mông như biển pháp bảo. Bảo dưỡng tin tức, vẫn là tiêu tốn luyện thiên trong tháp dòng dã một ngày một đêm, mới học tập xong xuôi hà nờ lại một lần lựa chọn đâu giã tử bảo dưỡng pháp bảo ký ức mảnh vỡ. L.E.I. vừa lĩnh ngộ được hoàn toàn mới pháp môn, bảo chế y theo chỉ dẫn, thử nghiệm mấy trăm lần tài năng như thần bí pháp, tuyệt kỹ, triệt để hòa vào thần hồn bên trong làm Lý Diệu hài lòng địa trở về. Trên thực tế thơ y gian, đã qua đi tới 24 giờ mà những kia gì xét loang lổ đồng nát sát vụn, ở trong mắt hắn. Nhưng là có được khác hào quang ở thường người không thể hiểu rõ mức độ thừa nở dê, hắn ở phảng phất nghe được. Những này mục nát sắt thép chiến sĩ chính đang phát sinh kinh thiên động địa rít gào liền coi như các ngươi đã chết rồi, ta cũng sẽ mang cho các ngươi nên có tôn nghiêm các ngươi, nên làm anh hùng, uy phong lấm lấm bày ra ở chiến tranh trong viện bảo tàng, làm cho tất cả mọi người đều biết các ngươi công tích vĩ đại mà không phải ở đây, yên lặng mà mục nát thẻ ngọc sen vào tinh não. Một bên nghiên cứu bảo dưỡng sổ tay, Lý Diệu một bên hoạt động tứ chi khớp xương phát sinh đùng đùng đùng đùng nổ vang. 10 ngón phảng phất đã biến thành 10 cái bụng đói cồn cào giao long, mơ hồ nổ ra long minh thanh âm thu dọn một hồi bảo dưỡng công cụ, Lý Diệu biểu hiện nghiêm túc, đi tới bộ thứ nhất báo hỏng tinh khải trước mặt.